BSTT, Edit, cùng ảnh hậu lóe hôn sau. Chương 34, nhớ rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi cúp điện thoại với An Hòa, tâm tình Triệu Tuân Âm càng phức tạp hơn. Cô cảm thấy lời An Hòa nói không sai sẽ tức giận phải không, chưa kể Thi Nam Bắc vẫn còn trẻ và đầy bồng bột. Không biết vì sao, cô mơ hồ cảm thấy Thi Nam Bắc không giống người muốn nổi giận với cô về vấn đề này. Quên đi, không cần lo lắng Thi Nam Bắc sẽ tức giận với cô như thế nào. Vấn đề chính bây giờ là Thi Nam Bắc hoàn toàn phớt lờ cô. Chưa kể gọi điện hỏi thăm, Thi Nam Bắc cũng không trả lời bất kỳ tin nhắn WeChat nào cô gửi. Triệu Tuân Âm, chẳng lẽ cô không có tôn nghiêm của một nữ hoàng điện ảnh? Vì vậy, đêm hôm đó, Triệu Tuân Âm, vốn đã 34 tuổi, lại cảm thấy bồn chồn sau nhiều năm. Lần cuối cùng cảm giác này xảy ra là khi cô giành được giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất quốc tế. Vào thời điểm đó, nhiều siêu sao trong vòng tụ tập, còn cô là diễn viên. Chiếc bình hoa đi động với nhiều tai tiếng, thì ngồi giữa đám đông như có kim dưới mông, cô không thấy thoải mái ở chỗ nào cả. Tưởng rằng bản thân đến góp vui, vốn ở liên hoan phim đó không ai đánh giá cao cô và bản thân cô cũng không đánh giá cao mình, nhưng không ngờ cô đã giành được 3 giải liên tiếp. Được trao trực tiếp đối với những người chỉ trích cô, đây là một cái tát lớn vào mặt người đã cười nhạo cô. Kể từ đó, sự nghiệp của cô ngày càng suôn sẻ, cô ngày càng chứng kiến nhiều cảnh tượng lớn, nên cảm giác bồn chồn đó hiếm khi còn nữa. Cô không bao giờ ngờ rằng sau nhiều năm như vậy, cô lại có cảm giác như thế này vì tên nhóc Thi Nam Bắc. Ai bao cô lấy một em bé về làm vợ nhỉ? Đêm đó Triệu Tuân Âm ngủ không ngon, càng nghĩ càng cảm thấy. Có lẽ Thi Nam Bắc thật sự muốn khiến một mồi lửa thiêu diệt cô, nhất là khi cô dùng nick phụ để inbox hỏi, sau khi cô nộp bản thảo và đọc những bình luận bên dưới. Tâm trạng của Triệu Tuân Âm càng trở nên phức tạp hơn. Bản thảo cô nộp có nội dung, "Quân, tôi vừa mới kết hôn. Sau khi mối tình cuối cùng kết thúc, tôi đã gián đoạn vài năm. Sau đó, tôi gặp và kết hôn với người vợ hiện tại của mình. Em ấy rất dễ thương. Tôi hơn em ấy nhiều tuổi và tôi rất thích em ấy. Vấn đề là hôm nay bạn gái cũ của tôi đột ngột ly hôn. Nhiều người xung quanh biết rằng tôi rất yêu cô ấy trong mối quan hệ đó. Nhưng đó là chuyện đã lâu rồi. Bây giờ tôi chỉ muốn ở với vợ mình thôi, nhưng bạn gái cũ lại đột ngột ly hôn. Mọi người đều nói cô ấy làm vậy là vì tôi. Tôi không tin điều đó. Tôi không nghĩ người yêu cũ của tôi lại còn vấn vương như vậy. Bây giờ tôi càng lo lắng vợ tôi sẽ suy nghĩ quá nhiều về chuyện này. Tôi phải làm sao đây? Cô là người trung niên, tất nhiên, người trung niên trong làng giải trí khác với người trung niên bình thường. Cho nên sau khi gặp phải vấn đề, cô một người mới bước vào hôn nhân, đã phải suy nghĩ và cầu xin trợ giúp trên Weibo. Còn gì nữa, nữ hoàng điện ảnh như cô có nhất thiết phải hỏi những người bạn xung quanh với khuôn mặt già nua? Bạn gái cũ hình như đã ly hôn vì tôi rồi. Tôi phải dỗ dành vợ tôi thế nào đây? Suy nghĩ bằng ngón chân, cô cũng biết mình sẽ bị bạn bè cười chết. Để không bị chê cười, Triệu Ảnh Hậu đã dùng nick phụ để hỏi chuyên gia hôn nhân. Cô cho rằng cư dân mạng dù sao cũng là những người có tấm lòng nhân hậu, số mệnh vạn dặm đều gắn liền với Internet. Cô đã khiến mình khốn khổ như vậy thì họ sẽ nghĩ ra ý tưởng cho mình chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết quả là cô không bao giờ ngờ rằng hầu hết các bình luận dưới bài gửi này đều là để cười nhạo cô. Chết đi, đại ca xong rồi, sao không chủ động quỳ xuống bàn phím? Cũng sẽ đỡ cho vợ phải nói chuyện, như vậy mọi người sẽ có nhiều mặt mũi hơn. Đầu chó, không còn gì để nói nữa. Nếu mọi người xung quanh cho rằng người yêu cũ ly hôn vì bạn thì bạn có vấn đề gì không? Ví dụ như bạn đã cho người yêu cũ hy vọng, hay điều gì đó tương tự. Triệu Tuân Âm dùng kèn đáp lại bình luận này. Không, chúng tôi đã không gặp lại nhau trong nhiều năm sau khi chia tay. Vì vậy, hầu hết các ý kiến đều bắt đầu thuyết phục cô thẳng thắn với vợ càng sớm càng tốt. Dù bạn có làm gì sai hay không thì theo quan điểm của vợ bạn, điều đó thật đáng xấu hổ. Đúng vậy, nếu người yêu cũ của chồng tôi mà vì anh ấy mà ly hôn, có lẽ tôi sẽ cảm thấy một cái gai trong lòng. Nói đến đây, tôi nhớ tới hôm nay Thư Ngọc ly hôn với Triệu Tuân Âm. Bạn nghĩ nếu biết chuyện này vợ Triệu Tuân Âm biết cô ấy sẽ nghĩ thế nào? Tôi đoán cô ấy cũng thấy buồn, nhưng người có thể gả cho Triệu Tuân Âm chắc không phải là thỏ trắng nào đó chứ. Có lẽ người ta không để tâm chuyện như vậy. Đúng vậy, có lẽ cô ấy cưới Triệu Tuân Âm chỉ vì tiền và danh vọng. Triệu Tuân Âm mất bình tĩnh khi nhìn thấy điều này. Nói cô thì được, nhưng nói Thi Nam Bắc thì không. Cô vốn là người trong làng giải trí khi mức độ nổi tiếng của cô cũng từng có lúc chỉ toàn tai tiếng. Không ai trong số cư dân mạng chửi cô mà trùng câu nói bao giờ. Nhưng Thi Nam Bắc thì khác. Tuy hiện tại cô không biết nhiều về Thi Nam Bắc, nhưng cô cũng biết Thi Nam Bắc gần như được các bậc cha mẹ thích gọi là con nhà người ta, ai lại không muốn một đứa trẻ lễ phép và có thành tích học tập tốt. Vì vậy, Thi Nam Bắc về cơ bản lớn lên với những lời động viên và ủng hộ không giống như cô đã sớm miễn dịch đối với những lời ác ý. Bạn không phải vợ của Triệu Tuân Âm, và bạn không biết rõ về cô ấy. Tại sao bạn lại nói về cô ấy như vậy? Triệu Tuân Âm đáp lại bằng nick phụ của mình. Tin nhắn gửi đi mấy phút, đầu bên kia cũng trả lời cô. Con người rảnh rỗi này, tôi nói vợ Triệu Tuân Âm cùng bạn có quan hệ gì? Bạn là Triệu Tuân Âm à? Triệu Tuân Âm dùng nick phụ mang tên. Sao lúc nào cũng lén chụp ảnh tôi? Trả lời, đó chỉ là sự thật thôi. Tôi chỉ nói vậy thôi. Có chuyện muốn hỏi không muốn dính líu đến một người nổi tiếng nào đó. Những người khác trả lời cô. Ha ha, Triệu Tuân Âm tức giận đến mức gần như trợn mắt. Những người này vừa bệnh vừa giỏi bắt gió và bóng tối. Họ thậm chí không biết tình hình là gì và họ chỉ đưa ra những bình luận hấp tấp ở đây. Điều khó chịu nhất là bình luận của người đó nhận được 623 lượt thích. Có vẻ như hầu hết cư dân mạng vẫn cho rằng những gì người đó nói là đúng. Họ cho rằng người kết hôn với Triệu Tuân Âm không phải là người ngây thơ vô tội gì. Nồi gì thì úp vung nấy, gió tầng nào gặp mây tầng ấy. Đối với một người từng có quá khứ đen tối như Triệu Tuân Âm thì vợ chắc chắn không phải là con người tốt đẹp gì. Cư dân mạng nghĩ vậy, may mắn thay, vẫn có một số người khá nhạy cảm và bênh vực vợ của Triệu Tuân Âm. Triệu Tuân Âm cho đến bây giờ vẫn chưa nói rõ vợ mình là ai. Bảo vệ vợ cô ấy rất kín, chúng ta không nên suy đoán về vợ cô ấy phải không? Chúng ta đều là người lớn, nếu như Triệu Tuân Âm thích cô ấy, nhất định có cái tốt của cô ấy. Chúng ta còn lo lắng cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, nói cũng có lý thôi. Nếu tôi có thể cưới Triệu Tuân Âm, tôi cũng không ngại nếu Triệu Tuân Âm và Thư Ngọc lăn lộn trên giường trước mặt tôi. Đúng là một tình yêu tuyệt vời. Gu trên lầu mặn quá. Nhưng nghĩ lại, nếu là tôi cũng muốn nói lời tạm biệt. Tình yêu của hai nữ hoàng tuyệt đẹp như vậy. Ai mà không muốn nhìn thấy hai mỹ nhân hôn nhau làm tình? Triệu Tuân Âm. Các câu trả lời ngày càng sai lệch, Triệu Tuân Âm cũng không thèm đọc chúng, dù sao thì cô cũng hiểu rằng chuyện này có lẽ khiến vợ mình rất không vui. Triệu Tuân Âm là một người trung niên quyết tâm sống tốt, vẫn suy nghĩ cả đêm, cuối cùng quyết định không lo lắng về việc có tôn nghiêm nữa hay không mà đến trường của Thi Nam Bắc để dỗ dành Thi Nam Bắc trước tiên. Với ý nghĩ này trong đầu, sáng hôm sau Triệu Tuân Âm lái xe đến trường học của Thi Nam Bắc. Khi cô đến, Thi Nam Bắc còn chưa vào phòng thi, Triệu Tuân Âm đã gọi điện cho nàng, nói với nàng rằng cô đã mang bữa sáng đến cho nàng. Là sủi cảo Xuân Dương nổi tiếng thành đô, vì sợ Thi Nam Bắc cúp máy, Triệu Tuân Âm gần như dùng giọng nói dịu dàng ngọt ngào nhất trong đời khi nói chuyện. Này, có phải ảnh hậu hay không ảnh hậu thì trước mặt vợ cũng chẳng là gì cả. Chính sách ôn hòa dịu dàng của Triệu Tuân Âm thực sự có tác dụng. Sau khi Thi Nam Bắc nghe những lời cô nói, nàng nhìn cuốn sổ thông tin trên tay và nghĩ về sức hấp dẫn của sủi cảo Xuân Dương sau khi dừng lại. Nàng nói. Nhưng mà em phải vào phòng thi ngay bây giờ. Triệu Tuân Âm cho rằng nàng vẫn còn tức giận về việc Thư Ngọc ly hôn. Nên ảnh hậu 34 tuổi nói với giọng có phần kiên quyết. Vậy chị đợi em ra ngoài nhé. Nhưng nếu sủi cảo để lâu như vậy chắc chắn sẽ không ăn được phải không? Thì Nam Bắc nói. Triệu Tuân Âm cũng có chút bối rối. Chủ yếu là vì thân phận của cô. Nếu cô đến phòng thi của Thi Nam Bắc để giao bữa sáng cho Thi Nam Bắc thì hôm nay có lẽ Thi Nam Bắc không thể đi thi, danh tính của Thi Nam Bắc sẽ bị bại lộ rất nhanh. Chẳng phải điều này có nghĩa là cái mất nhiều hơn cái được sao? Cuối cùng, Thi Nam Bắc, một người trẻ tuổi và dám nghĩ dám làm, đã đưa ra quyết định. Chị giúp em ăn thì sao? Lát nữa em sẽ ra ngoài và hỏi chị xem nó có mùi vị như thế nào. Trước khi Triệu Tuân Âm đồng ý, Thi Nam Bắc đã nói trong điện thoại. Được rồi, em phải đến phòng kiểm tra. Hôm nay là bài kiểm tra giải phẫu. Rất khó, tạm thời không nói chuyện đó nữa. Tạm biệt. Thi Nam Bắc cúp điện thoại. Triệu Tuân Âm cầm điện thoại bị cúp máy. Trong lúc nhất thời không biết nên làm ra vẻ mặt gì. Vợ cô thực sự chiếu lệ với cô. Cô... là nữ hoàng điện ảnh mà phải không? Cuối cùng, tâm tình phức tạp, Triệu Tuân Âm nghe theo lời của Thi Nam Bắc, ăn hết số bánh bao cô mang đến. Khoảng một giờ sau, Thi Nam Bắc đi ra, gõ cửa sổ xe, Triệu Tuân Âm mở cửa, Thi Nam Bắc bước vào. À, thi xong rồi. Thi Nam Bắc vừa nói vừa ngồi phịch xuống ghế phủ. Nhanh như vậy, Triệu Tuân Âm có chút kỳ quái nói, nhìn thời gian mới chưa tới một giờ đúng không? Không phải bài kiểm tra chỉ có 2 giờ thôi sao? Ồ, em thấy nó khá đơn giản nên em đã nộp sớm. Thi Nam Bắc bình tĩnh nói, Triệu Tuân Âm, em vừa nói nó khó lắm mà. Chị ăn chưa? Thi Nam Bắc vừa nói lời này, liền vô thức nghiêng người về phía Triệu Tuân Âm ngửi ngửi. Ừ, quả nhiên là bánh bao Xuân Dương của Đại học Sư Phạm Tứ Xuyên. Ăn rồi, không biết vì sao Triệu Tuân Âm lại có chút lo lắng khi nhìn bộ dáng thoải mái của Thi Nam Bắc. Đúng vậy, chị phải ăn uống đầy đủ để khỏe mạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Thi Nam Bắc mỉm cười nói xong, nàng đưa tay nắm lấy tay Triệu Tuân Âm, bắt mạch cho cô, dùng ánh mắt rất có kinh nghiệm nói với Triệu Tuân Âm. Ừ, thể chất của chị hơi yếu, sắp tới đừng ăn đồ cay, ăn nhiều thịt hơn. Em cũng có thể cảm nhận được mạch đập. Triệu Tuân Âm nhìn khuôn mặt trẻ con của Thi Nam Bắc, thật sự không biết vợ mình lại có thể lợi hại như vậy. Nàng làm cô ngạc nhiên mỗi ngày. Thi Nam Bắc nói, em đã từng theo học một bác sĩ y học cổ truyền Trung Quốc. Vậy tại sao cuối cùng em lại học Tây Y? Thi Nam Bắc cười khúc khích, có chút tự hào và có chút ngại ngùng, nói. Em nghĩ đến việc học Tây Y để kết hợp Đông Y và Tây Y. Nhìn khuôn mặt tươi cười của Thi Nam Bắc, Triệu Tuân Âm cảm thấy trong lòng có một dòng nước ấm từ trong ra ngoài. Cô vô thức đưa tay chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Thi Nam Bắc, nhẹ giọng hỏi. Gần đây em vất vả lắm phải không? Thật ra cũng không tệ. Thi Nam Bắc xoa xoa lòng bàn tay Triệu Tuân Âm, nhẹ giọng nói. Sao hôm nay đột nhiên đến trường sớm thế? Triệu Tuân Âm nói, hừm, ngay cả ở độ tuổi của cô vẫn có chút hình tượng thần tượng trước mặt Thi Nam Bắc. Cô thực sự xấu hổ khi nói rằng cô đột nhiên lái xe đến trường vào sáng sớm vì lo lắng Thi Nam Bắc liệu có giận cô vì Thư Ngọc không. Cô còn là ảnh hậu nổi tiếng nữa, thật là vô liêm sỉ. Vì vậy cô nói, tôi chỉ nhớ em và muốn đến gặp em. Thi Nam Bắc nghe vậy, ánh mắt vui mừng, đang định nói gì đó với Triệu Tuân Âm thì nghe thấy điện thoại di động của Triệu Tuân Âm cạnh rung lên. Thị lực của Thi Nam Bắc rất tốt, nhìn thấy ID người gọi đến trên đó trong nháy mắt. Thư Ngọc, hình như là bạn gái cũ của Triệu Tuân Âm. Thư Ngọc, người được đồn đại nhiều trên mạng, Thi Nam Bắc nghĩ như vậy. Cách chương.